Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, vào thành, canh 2, Hạ Tấn tiếng nói chợt rơi, Định Kiên cùng Định Thạch đều khoát tay không thôi, vẻ mặt hoang đường thần sắc, Định Kiên vội hỏi, Tam sư đệ, người nói nhăng gì đấy, Định Thạch sâu chấp nhận mà nói, người bên ngoài đều tránh không kịp, sư đệ ngươi lại muốn đụng lên đi. Muốn cái gì đấy? Định Kiên nói. Tam sư đệ ngươi không phải không biết rõ cái này Vạn Tử Dương lợi hại. Quá mức nguy hiểm. Hắn không chỉ có võ công tuyệt đỉnh. Giết khởi người đến cũng tuyệt không khách khí. Sẽ không nhân từ nương tay. Chứng kiến tam sư đệ ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua. Định Thạch vội vàng gật đầu nói. Vạn Tử Dương cùng chúng ta đại từ ân tự từng có quan hệ. Chứng kiến chúng ta tự trong đệ tử. Nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên sư đệ ngươi vạn không được tùy hứng làm việc. Định Kiên nhíu mày. Ngươi cái này thiên nhãn thông không thấy mình hung cát a? Sở Ly lắc đầu cười nói. Đại sư huynh nhị sư huynh. Ta mặc dù không thấy mình hung cát. Nhưng có thể cảm ứng được đến. Chính tây trấn hải thành ta như đi lời nói. Không có như vậy nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút Vạn Tử Dương hư thật. Xem hắn đến cùng thụ không có bị thương. Hắn mà nói lại để cho mọi người sắc mặt khẽ động. Hạ Tấn vội hỏi. Định Như đại sư. Ngươi là muốn dò xét xem hắn hư thật. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn mặc dù còn không có tu luyện tới tuyệt đỉnh chi cảnh giới. Không cách nào làm được vô địch thiên hạ. Nhưng cũng muốn biết thoáng một phát chính thức cao cấp nhất cao thủ. Vạn Tử Dương như vậy nhân vật hắn muốn biết một chút về lợi hại đến loại trình độ nào. Cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Huống chi, hắn cũng muốn xác minh thoáng một phát Vạn Tử Dương vận mệnh. Có thể làm quá nhiều sự tình. Vạn Tử Dương bên người chắc hẳn cũng là nhân vật lợi hại. Hắn cũng muốn nhìn rõ vận mệnh của bọn hắn. Cũng có thể biết bọn hắn tiến vào đất liền như thế nào làm việc. Tóm lại người mang thiên nhãn thông. Kỳ diệu vượt quá thường nhân tưởng tượng. Hắn cũng một mực đang sờ tác trong. Vạn nhất hắn thật sự bị trọng thương. Tẩu hỏa nhập ma. Chấm ngoặc kép. Hứa Tòng Trinh hai mắt minh sao sao người. Lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Hứa tiền bối. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không trọng thương. Nhưng nếu hứa tiền bối cùng cố tiền bối tiến về lưỡng thành. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là ta thanh thanh sở sở chứng kiến. Ta nhận nhị vị tạ lễ. Liền không thể bỏ qua. Mong rằng các ngươi thiện tự trân trọng. Thay đổi vận mệnh. Ngoặc kép. Được rồi. Tối đa chúng ta trực tiếp hồi tông. Thành thành thật thật nhận tội bị phạt. Hứa Tòng Trinh nghĩ nghĩ. Thống khoái gật đầu nói. Nhiều lắm thì tiến chiến thần cốc diện bích mà thôi. Tổng không đến mức phế ta võ công. Hoặc là giết ta. Sở Ly nói. Còn có hứa tiền bối nhớ lấy. Dù cho tông môn có lệnh. Cho người lập công chuộc tội. Một lần nữa đoạt lại lưỡng thành. Người cũng không được đáp ứng. Tốt nhất ngày sau không cần tới gần Huyền Tây cùng chính Tây lưỡng thành. Còn có cố tiền bối cũng đồng dạng. Vận mệnh chi sức mạnh to lớn làm cho người kính sợ. Thường thường đào thoát không được. Nhìn qua các ngươi có thể thoát khỏi vận mệnh. Ngoặc kép. Tốt. Hứa Tòng Trinh thống khoái đáp ứng. Sở Ly lại nhìn về phía Cố Thanh Thành. Nhíu mày. Cố Thanh Thành cười nói. Định Như đại sư còn có gì lời nói. Sở Ly thò tay từ trong lòng ngực lấy ra cái kia khối chính tâm. Quyết. Lắc đầu thở dài. Này quyết hay là trả lại cho cố tiền bối a? Cố Thanh Thành kinh ngạc cười nói. Cái này là vì sao? Thu hứa huynh chiến thần đan. Sao không thu của ta chính tâm quyết? Sở Ly nói, bởi vì hứa tiền bối nghe xong khích lệ, mà cố tiền bối ngươi nhưng lại không cho là đúng, không nghe của ta khích lệ, cho nên ngươi vận mệnh không thể cải biến, ngày sau hay là đã chết tại lưỡng thành bên trong, ta không thể thu bảo vật này. Cố Thanh Thành biến sắc, Hứa Tòng Trinh nhìn về phía Cố Thanh Thành, cố huynh, ngươi còn muốn vào chính Tây cùng Huyền Tây trấn Hải Thành. Thà rằng tin là có không thể tin hắn không a? Hay là thôi đi, không có mạng nhỏ cái gì cũng chưa nói tới. Cố Thanh Thành bình tĩnh mà nói. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Đây mới là chúng ta chính khí đường nguyên tắc. Ta không thể bởi vì vạn tử dương trong thành mà lùi bước. Nếu không tâm trí chịu đoạt, tu vi khó hơn nữa tinh tiến. Tu vi không thể tinh tiến cũng so bỏ mệnh cường a. Hứa Tòng Trinh khó hiểu. Cố Thanh Thành mỉm cười lắc đầu. Đà tạ Hứa huynh cùng Định Như đại sư. Hắn tự tay nhận lấy chính tâm quyết. Sở Ly thở dài, chắp tay thi lễ. Tiểu tăng đi đầu một bước. Đại sư chậm đã. Cố Thanh Thành vội hỏi. Sở Ly nhìn về phía hắn. Cố Thanh Thành nói. Đại sư sợ là không biết đường đi a. Ta đến dẫn đường. Sở Ly thật sâu liếc hắn một cái. Nhẹ nhàng gật đầu. Định Kiên vội hỏi. Tam sư đệ, người thật muốn qua bên kia. Sở Ly nói. Đại sư huynh yên tâm là. Thật muốn không ổn. Ta thì sẽ thoát thân. Ai, cẩn thận không một chút phân tâm. Định Kiên chậm rãi nói. Không muốn cậy mạnh, như tam sư đệ cố tình thoát đi. Thần túc thông uy lực vô cùng. Định có thể thoát thân. Chỉ sợ hắn cậy mạnh, do đó gây họa sát thân. Sở Ly chắp tay thi lễ. Cố Thanh Thành cũng ôm một cái quyền. Lóe lên biến mất. Hứa Tòng Trinh lắc đầu cười khổ nói. Thật sự là bội phục cố huynh. Bọn hắn chính tâm đường đã là như thế. Hạ Tấn thở dài nói. Hứa huynh, thay đổi là ta, cũng sẽ không chịu chết. Hứa Tòng Trinh tiêu sát cười cười. Ta về trước chiến thần điện trong thỉnh tội rồi. Hạ huynh, ngày sau có hiệp lại tương kiến. Hạ Tấn ôm quyền, Hứa Tòng Trinh quay người sải bước ly khai. Rất nhanh mang theo chiến thần điện cao thủ phản hồi chiến thần điện. Đồng thời đem vạn tử dương tại chính Tây Huyền Tây Lưỡng Trấn Hải Thành tin tức truyền trở về. Lại rước lấy chiến thần điện hoài nghi. Phái người gấp rút điều tra. Sở Ly cùng Cố Thanh Thành xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Cúi xem xa xa tiểu hắc điểm tựa như chính Tây Trấn Hải Thành. Ngọn núi này đỉnh gần như vân tiêu phía trên. Thỏ tay chạm đến đạt được mờ mịt mây trôi. Xa xa hết thảy tựa hồ cũng bao phủ lụa mỏng. Cố Thanh Thành một chỉ xa xa tiểu hắc điểm. Chỗ đó là Trấn Hải Thành. Gần chút nữa sẽ gặp bị nội thành chi nhân phát hiện. Sở Ly lông mày trao chọn nói. Tại đây trận pháp so chính Đông Thái Đông Trấn Hải Thành uy lực cường đại. Là, Cố Thanh Thành, nhẹ quai hàm thủ. Chúng ta chính khí đường cùng chiến thần điện về sau lại ra cố trận pháp. Làm lớn ra phạm vi, uy lực cũng càng cường. Thật không nghĩ đến hay là bị vô thanh vô tức công hãm rồi. Sở Ly cười cười. Việc đã đến nước này hối hận vô bổ. Cố tiền bối đi về trước đi. Cẩn thận một ít. Người trang phục và đạo cụ quá dễ làm người khác chú ý. Cố Thanh Thành nói. Một đã đến gần sẽ gặp bị phát hiện. Hơn nữa trên biển cao thủ đụng một cái bên trên đầu chọc. Thường thường trước hết giết nói sau. Sở Ly chắp tay thi lễ. Cố Thanh Thành điểm đến là dừng. Chắp tay sau đó biến mất. Sở Ly chậm rãi bước đi thong thả nhập hư không. Mỗi đi xuống dưới một bước. Khí thế trên người thu liễm một phần. Đường rơi xuống dưới núi thời điểm. Dĩ nhiên cùng người bình thường không giống. Khô Vinh Kinh đem sở hữu khí tức đều thu liễm. Trống rỗng phảng phất một cái không xác. Trận pháp cảm ứng bằng là nội lực. Một khi không có nội lực, trận pháp cũng cảm ứng không đến. Người bình thường tới gần Trấn Hải Thành không có người quan. Hắn từng bước một chậm rãi đi. Đi đến một nửa. Trên đầu đã dài ra tóc trắng. Trên mặt nếp nhăn khắc sâu. Đi đường run rẩy không ngớt. Nhìn về phía trên như gần đất xa trời lão ông. Đi tới Trấn Hải Thành xuống. Chính Tây Trấn Hải Thành đại môn mở ra. Mặc người ra vào. Nhất phái tường hòa khí giống như. Hơn nữa cửa thành trên đường lớn lui tới xe ngựa không ngừng. Sở Ly cảm thấy thầm than. Xem ra tầm thường dân chúng còn không biết chính Tây Trấn Hải Thành dĩ nhiên thay đổi chủ nhân. Thủ thành bốn cái binh sĩ lười biếng. Lý cũng không có để ý đến hắn. Tùy ý hắn tiến vào thành. Trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng đi. Chính Tây Trấn Hải Thành cùng Thái Đông Trấn Hải Thành bố cục độc nhất vô nhị. Giống như đem Thái Đông Trấn Hải Thành rời qua đến bình thường. Phủ thành chủ ở vào ở giữa. Hắn đi giữa trên đường cái liền có thể xem soi sáng phủ thành chủ. Nhưng phủ thành chủ bên ngoài bao phủ đại trận. Ngăn cách hắn xem chiếu. thấy không rõ trong phủ tình hình. Hắn chậm rãi từ từ trải qua phủ thành chủ thời điểm, chợt thấy một anh tuấn thanh niên theo phủ thành chủ đi ra, chắp tay mà đi, thân hình cao ngất như tùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.